Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, đại bảo dưới kiếm đệ một người, âm, chính đang đấu trường bên trong đánh khó bỏ khó phân xin chào cùng Mandarin nghe được này đột ngột. Lên một tiếng, dồn dập lui về phía sau, xin chào là bởi vì thanh âm này là thuộc về bạn hắn. Cũng rõ ràng. Tại đây một tiếng sau khi sẽ xuất hiện ra sao tình cảnh. Vì lẽ đó, lựa chọn lui về phía sau, miễn cho thương tổn được chính mình. Mandarin lui về phía sau nhưng là bởi vì cái kia đột nhiên. Dường như mây đen dập trời như thế bao phủ ở hắn trong lòng trên to lớn cảm giác nguy hiểm. Một giây sau, Mandarin ngẩng đầu, trên bầu trời. Nương theo cái kia cuồn cuộn kinh lôi, theo sát sau, chính là một cái khác nào nhà cao tầng một thanh liều lĩnh u quang đại bảo kiếm trong nháy mắt xuất. Hiện, cái gì, bóng mờ đại bảo kiếm trực tiếp hạ xuống, oanh một tiếng, đại bảo kiếm thẳng vào Mandarin thiên linh cái, Mandarin hai con mắt bảo xúc, theo bản năng chống đỡ lên hai tay của chính mình nỗ lực ngăn cản lại. Đáng tiếc, vẻn vẹn kiên trì không tới 5 giây, một tiếng, đại bảo kiếm thẳng vào đại địa. Hai bên phân biệt là hai cái Mandarin, Natasha, ngoặc kép, đây là cái quỷ gì? Natasha ngẩng đầu, nhìn từ trên trời giáng xuống, trên người quấn quýt lấy một người phụ nữ dường như giáp máy chiến thần như thế ầm rơi xuống đất. Garen, triệt để há hốc mồm, trung tâm. Ngươi có đang xem sao? Đang lợi dụng vệ tinh tức thì quản chế nơi đây địa vực New York SHIELD, trung tâm chỉ huy vài. Tên đặc công thấy cảnh này cũng là không dám chí tin há to miệng. Barbara nghe được Natasha âm thanh. Hoàn hồn, đến người là bằng hữu. Sức mạnh của Dimasia Garen cùng xin trao nhận thức. Tự nhiên. Là có thể xưng tụng là bằng hữu hai chữ. Hơn nữa, ở mới vừa, truyền thế chi kiếm cũng phát tới tin tức chứng thực điểm này. Hiện trường, xin chào cười ha ha, nhìn một giây đồng hồ giải trừ võ trang, khôi phục thành chiến binh sa mạc trạng thái Garen, tự động quên từ Garen trên người nhảy xuống nào đó nữ. Hướng về Garen đi đến, Garen. Ngươi lại cướp đầu người của ta. Hai người ôm ấp, tình bạn tốt tràn đầy. Garen nói rằng, vô úy hộ phù cảnh báo. Ta cùng Gia Vân rất lo lắng ngươi gặp phải nguy hiểm. Vì lẽ đó, ta vội vàng lợi dụng ngươi quãng thời gian trước về truyền tới truyền tống tọa độ lại đây giúp ngươi. Tín ra, thay đổi một cái vũ trụ. Tựa hồ thực lực giảm xuống a, giảm xuống. Xin chào ha ha nói rằng, thật vất vả gặp phải một cái có thể để ta làm nóng người xong xuôi kẻ địch. Nếu như lập tức liền giải quyết, nào sẽ rất tẻ nhạt. Garen một mặt cười không nói dáng dấp, tràn đầy đều là ta hiểu được ha loại kia vẻ mặt. Xin chào nhìn Garen trong tròng mắt trêu chọc vẻ mặt, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mandarin tâm linh công kích xác thực để hắn có kiêng kỵ, nhưng vẫn không có mở rộng đến hắn đánh không thắng mức độ đây. Xin chào, chấm ngoặc kép, xin chào nhìn cấm quân chi tường biến mất sau khi từ bên ngoài đi tới hắn bên này bạn gái Natasha, nghĩ tới điều gì, nhất thời hướng về Garen nói rằng, Garen, giới thiệu một chút, đây là bạn gái của ta. Natasha Romanov nói, xin chào hướng về Natasha giới thiệu, Garen, Dimasia đế quốc, thiết huyết quân đoàn trước quân đoàn trưởng, can trường quân đoàn trưởng, Dimasia Graugat gia tộc lãnh tụ, sức mạnh của Dimasia, Garen cùng Natasha liếc mắt nhìn nhau, hai người trong tròng mắt đều né qua một tia không rõ cảm thấy lệ giật mình dáng dấp. Tín ra có bạn gái, cái kia ta muội muội làm sao bây giờ? Phi, quá tốt rồi, Garen nội tâm mạnh mẽ quăng chính mình một cái tát. Tín ra có bạn gái là chuyện tốt, tối thiểu Garen cảm giác mình không cần lo lắng tương lai ngày nào đó. Con nào đó muội muội nói với hắn. Sau đó chúng ta các luận. Ngươi quản ta tên nãi. Ta quản ngươi gọi ca một loại nào đó nổ tung tình cảnh. Natasha nhưng là ngạc nhiên nghi ngờ Garen cái kia liên tiếp danh hiệu. Thiết huyết quân đoàn trưởng. Can trường quân đoàn trưởng. Graugat gia tộc. Đương nhiên, ở Natasha cùng Xin Chao hai người tiểu hiết thời điểm. Xin Chao vẫn là cùng Natasha có tán gẫu qua Dimasia cố sự. Có điều, cố sự là đó sự. Trước mắt nhưng là cố sự bên trong nhân vật chính một trong rất sống động xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Cảm giác là không giống nhau. Có điều, Natasha một mặt mỉm cười hướng về Garen đưa tay phải ra. Xin chào, gọi ta Natasha là tốt rồi. Xin chào cùng ta nói rồi rất nhiều có quan hệ ngươi cùng vị kia gia vần cố sự. Garen nắm tay, nhìn một chút tín ra. Nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Natasha ánh mắt lập tức rơi vào Garen bên người. Chính đang đối với hoàn cảnh chung quanh hết nhìn đông tới nhìn tây. Hơn nữa, xem khí chất. Hoàn toàn cùng Garen cùng tín ra hoàn toàn không hợp Katarina trên người. Đây là người nào? Natasha nhìn lại Xin Chao, ánh mắt đưa ra như thế một cái tin tức. Xin Chao cũng là nhìn lại Garen, lập tức đột nhiên lông mày nhíu lại, hướng về Natasha khẽ mỉm cười. Trực tiếp đem Garen kéo đến một bên, thấp giọng, này, Garen. Ngươi sẽ không phải là cùng cái này ác kiếm bỏ trốn đến chỗ này vũ trụ đi. Từ khi Garen ở trên, chiến trường phóng thích đến đây đối với hắn tiến hành trảm thủ Katarina. Có liên quan với hai người lời đồn đãi cũng đã ở Valoran trong vũ trụ truyền đến. Thậm chí du đồ hành tinh đám kia tiểu người lùn còn chuyên môn vì thế bố trí không thấp hơn 100. Loại sân khấu kịch, hai cái đối địch quốc gia. Một cái là tướng quân, một cái là tướng quân con gái. Hoa, cứ việc tất cả mọi người đều cảm thấy. Đây là lời nói vô căn cứ. Garen cùng Katarina không có bất kỳ khả năng. Nhưng lý trí sắp xếp trí. Cảm tính quy cảm tính. Vạn nhất đây. Cái này cũng là tại sao rõ ràng Dimasia cùng Noxus đều cảm thấy chuyện này rất hoang đường. Nhưng vẫn là ngầm hiểu ý để cho hai người lại không có bất luận cái gì gặp nhau khả năng nguyên. Nhân vị trí, Garen nghe Xin Chao câu nói này, nhất thời sắc mặt ửng đỏ, thật giống như bị người có thể phá cái gì tâm sự như thế. Nhất thời ngữ khí hơi tăng cao, cái gì, ta gặp coi trọng nàng, bỏ trốn, đừng khôi hài, cách đó không xa Katarina sắc mặt đốn hắc, lập tức. Sắc mặt cũng là không nhịn được một đỏ. Một giây sau, cong, phốc, ngoặc kép, Garen kêu một tiếng, vội vã từ tay phải của chính mình trên cánh tay rút ra một viên nhanh chóng nụ cười hắc ám trùy thủ. Cùng Xin Chao đồng thời quay đầu nhìn về phía bên kia Katarina. Katarina sắc mặt rất lạnh, lại nói lung tung, cẩn thận ta xé nát các ngươi miệng. Đem các người chuyển thành phá búp bê. Nói xong, Katarina xoay người muốn chạy. Cứ việc nàng không biết nơi này là nơi nào. Nhưng nàng không có hứng thú cùng Dimasia người sống chung một chỗ. Chờ đã, Garen thấy thế vội vàng nói đến. Sau đó đuổi theo Katarina. Lôi kéo Katarina cánh tay nói rằng. Ngươi không thể đi, ngươi quản ta. Ngoặc kép. Dựa theo đạo lý tới nói, có thuấn bộ kỹ năng Katarina là chân dài, Garen là chân ngắn, từ hiện thực xuất phát. Nếu là Katarina muốn đi, Garen tuyệt đối không đuổi kịp. Đương nhiên, có thể là vừa tới tiên vũ trụ, Katarina trong một tấc vuông có chút quên chính mình thuấn bộ. Cũng là nói bất định, có điều, ai biết được. Natasha trực giác rõ ràng cảm giác được phía trước này vừa đi lôi kéo giữa nam nữ có tựa hồ rất máu. Chó cố sự, vì lẽ đó, muốn biết ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Xin Chao. Xin chào, suy nghĩ một chút. Đem có liên quan với Geron cùng Katarina truyền kỳ cố sự ngắn gọn cùng Natasha nói rồi một hồi. Natasha nghe xong chỉ có một ý nghĩ. Quả nhiên đủ máu chó. Thả ra, ngươi không thể rời đi. Ngoặc kép, Katarina mày liễu vẩy một cái. Nhìn đàng hoàng trịnh trọng vì phòng ngừa chính mình sử dụng thuấn bộ trực tiếp ôm chính mình. Quang minh chính đại ăn bớt Geron. Đôi thần kinh não thứ năm nhảy động không ngừng. Geron nhưng là dùng chính mình hùng hậu âm thanh rất là chính kinh nói rằng. Ngươi là ta mang tới đây. Ta với cái thế giới này có trách nhiệm. Trông giữ ngươi. Katarina nội tâm làm thâm khí tức. Ngữ khí không có bất kỳ gợn sóng. Ngươi nói cái gì? Geron không có bất kỳ nhận biết. Cúi đầu. Đàng hoàng trịnh trọng. Ngươi rất nguy hiểm. Cần trông giữ. Katarina, ngoặc kép, trông giữ. Sau 5 phút, Natasha nhìn trực tiếp ở trên người kim quang đốn mạo. Trong lòng liên tục dùng dao chát người nào đó hai con. Ngoác to miệng, nhìn về phía Xin Chao, có chút ngờ vực. Ngươi xác định, bọn họ là tình nhân. Vẫn là nói, hai người này ở chung hình thức có cái gì sai lệch. Cảm thấy... Đánh là thân mắng là yêu mới thật sự là tình nhân ở chung hình thức. Xin Chao vẻ mặt cũng là hơi đổi một chút. Nhìn mặt trước coi như bị đâm rất nhiều động động nhưng vẫn đối với Katarina lựa chọn lưu luyến. Không buông tay Geron lắc lắc đầu. Ta cũng không biết trước Xin Chao cùng Dimasia người như thế. Đều cho rằng Geron cùng máu tanh The Butcher Du Cao tướng quân con gái Katarina tình yêu chỉ do là lời nói vô căn. Cứ, nhưng trước mắt, Xin Chao cũng không hiểu nổi. Bởi vì trước mắt tình cảnh này nếu như cũng không tính là yêu lời nói. Cái kia cái gì mới có thể toán đây? Có điều, Xin Chao cũng vẻn vẹn là ngờ vực. Cũng không có lựa chọn đi lên tiếng đi cố vấn. Thậm chí... Cũng không có dự định nhúng tay ý nghĩ. Một câu nói, nơi này cũng không phải Valoran vũ trụ, mà là Mavar vũ trụ. Nơi này không có Dimasia đế quốc. Tương tự, không có Noxus đế quốc. Ở đây, Geron vẻn vẹn là Geron. Cũng không phải Dimasia đế quốc quân đoàn trưởng Geron. Tương tự, Katarina cũng vẻn vẹn là Katarina. Không phải Noxus đế quốc ác nhất thích khách. Quinjet máy bay chiến đấu ở hộ tống Paris 5 viên nguyên tố mới Arc Reactor đi đến căn cứ không. Quân sau khi cũng trở về chuyển tới nơi này. Xuống máy bay, tuổi rất còn trẻ Daisy cùng quen nhìn ở bên kia trình diễn coi như ngược ta 100.000 lần. Ta cũng lựa chọn không buông tay. Katarina cùng Geron có không hiểu nổi trạng thái. Natasha xoay người, tình huống như thế nào? Daisy hoàn hồn, một bên thỉnh thoảng liếc cách đó không xa chát sau khi xong lại đột nhiên không thể giải thích. Được hôn môi lên Geron cùng Katarina, một bên báo cáo, 5 viên nguyên tố mới lò phản ứng đã trang kỳ, do óp tướng quân lãnh đạo bộ đội đặc chủng tiếp quản hộ tống. Vận chuyển về liên bang, Natasha gật gật đầu. Tại sao là về liên bang mà không phải gặp Paris? Rất đơn giản a, James súng đạn công nghiệp cùng Mandarin có cấu kết, mà James súng đạn công nghiệp lại là Paris phương diện chính thức súng đạn công ty. Cái kia có phải là có khả năng? Paris phương diện có người cùng Mandarin có cấu kết đây? Vì lẽ đó, 5 viên lò phản ứng gặp vận đến liên bang, đi qua Stark công nghiệp bên kia kỹ sư tiến hành đo lường. Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau khi liên bang sẽ cùng Paris bên kia khởi xướng đàm phán. Cách đó không xa, một tên đặc công nâng một cái vali xách tay đi tới. Ở Natasha trước mặt mở ra, bên trong, 9 viên màu sắc khác nhau, dáng dấp khác nhau nhẫn sáng lên lấp lóa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.